Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, nhất thiết dễ thương lượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm làm sao cũng không nghĩ ra nói tới Claire lúc này. En lại là như vậy một phó biểu tình. Hắn có chút kinh ngạc nhìn En. Đúng vậy, hắn bây giờ quả thật cùng Claire sống chung một chỗ thời gian ít đi. Đối với đứa bé này quan tâm không đủ. Vì vậy liền hỏi dò. Thật xin lỗi. En, ta biết ta đoạn thời gian này đối với đứa trẻ có thể quan tâm phải ít một chút mà. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này, bỏ mặc chuyện ngươi. Chân, là ta còn có Claire vấn đề. Nàng bây giờ đã 13 tuổi. Ta không biết nàng cái tuổi này sẽ làm ra chuyện gì. Nàng rất ít cùng ta nói tới nàng cuộc sống của mình. Người biết, cái này trẻ tuổi có thể sẽ rất nguy hiểm. Có thể làm ra rất nhiều thương tổn tới mình hoặc là tổn thương người khác sự việc tới. Trời ạ, ta không biết nên nói như thế nào. Hoặc là nói không phải nàng gặp phải phiền toái. Mà là nàng cái tuổi này gặp phải phiền toái. En giang hai tay ra. Sau đó huy động một chút. Bưng kín mình mặt. Nói thật ra. Nàng không hề giống như đem những thứ này nhức đầu sự việc nói cho chân phàm. Không sao, không sao, hết thảy có ta. Chân phàm đưa tay ra, đem En bưng bít ở trên mặt mình tay cầm ở. Sau đó lấy xuống, chộp vào trong tay không có buông ra. Hết thảy đều có ta. Tuổi tác không là vấn đề. Claire không có vấn đề. Ta sẽ giải quyết, được không? 13 tuổi, đúng vậy. Chính là thời kỳ phản nghịch lúc này mỗi người đều biết như vậy. Ngươi chẳng lẽ lúc 13 tuổi không phải sao? Suy nghĩ một chút mình liền biết. Nhưng là nhìn một chút chính ngươi. Ngươi bây giờ là người tốt. Là một để cho người thích người. Không phải sao? Xì, En bị chân phàm nói không nhịn được liền cười lên. Mặt đầy khói mù cũng tan ra vậy. Đúng vậy, ngươi miệng rất ngọt. Thật không biết ngươi chính là như vậy câu dẫn cô gái. Ban đầu ta lấy là ngươi là một rất người thành thật. Nói lầm bầm, ta vẫn là nhìn lầm đâu. En nhỏ hờn dỗi vừa nói. Một loại phụ nữ ngượng ngùng cùng hờn dỗi kết hợp với nhau. Hơn nữa nữ nhân thành thục phong vận. Để cho chân phàm ngay tức thì có chút thất thần. Ngươi thật là xinh đẹp. En, chân phàm không nhịn được liền nói ra. Đây là một loại không kềm hãm được tình cảm lộ ra. Đang bởi vì là như vậy. Những lời này để cho En nhất thời trắng nõn hai ở trên liền nổi lên đỏ ửng. Đúng vậy, nghĩ lúc đó, hai người có thể không phải dạng này. Chẳng qua là tạo vật trêu người. Không nghĩ tới sẽ trở thành là tình nhân. Lúc này phục vụ viên tới. Cho chân phàm bưng tới liền rượu vang. Hướng về phía bọn họ nói. Nữ sĩ. Tiên sinh, mời từ từ dùng, vừa nói rất lễ phép rời đi. Phục vụ viên đến, để cho hai cái có chút thất thần người tỉnh hồn lại. Đều có chút ngượng ngùng. En ho khan một tiếng nói. Nếm thử một chút đi. Rất tốt mùi vị, ta cảm giác cùng ngươi làm cũng xong hết rồi. Cho nên mới thường tới chiếu cố quán ăn này. Nói xong hướng về phía chân phàm hiểu ý cười một tiếng. Nói một chút đi. Claire làm sao rồi? Chân phàm mặc dù biết đề tài này có thể sẽ để cho En lâm vào một loại bất an tâm trạng chính. Giữa. Nhưng là hắn vẫn hỏi đi ra. Dẫu sao chỉ có như vậy hắn mới có thể biết rõ chuyện thật muốn, ta muốn. Ta có lẽ nên cùng nàng nói chuyện một chút. Claire là một cô gái. Hoặc là có mình ý tưởng. Hết thảy các thứ này cũng là bình thường. Được rồi. Chuyện này hoặc giả là chính ta quá mức nhạy cảm. Claire sau khi về nhà rất ít cùng ta trao đổi. Đây chỉ là một hiện tượng. Cho dù là trước cùng nàng quan hệ rất tốt Maria. Hai người chơi chung mà thời gian cũng không nhiều. Hơn nữa, nàng từ đầu đến cuối cầm nàng notebook. Cho tới bây giờ không để cho ta đụng. Hai ngày trước, trường học gọi điện thoại tới. Để cho ta đi trường học một chuyến. Nàng đánh một người bạn học. Thật đáng chết. Ta làm sao cũng không nghĩ ra nàng sẽ xuất thủ đánh người. En quả nhiên tâm trạng lại có chút không tốt. Cả người đều có loại dầu dỉ thần sắc. Cùng nàng đã nói sao? Trần Phàm hỏi. Rất hiển nhiên cái vấn đề này có thể là cle cái tuổi này phổ biến vấn đề xuất hiện. Cho nên hắn phải hỏi tử tế một chút. Hắn quả thật muốn cùng cle nói một chút. Đã nói. Nhưng là nàng cái gì cũng không chịu nói. Rất kháng cự ta cùng nàng nói chuyện. Trời ạ. Ta không biết nên nói như thế nào. Sau đó ta mắng nàng. Bởi vì là nàng ở trường học đánh người sự việc. Nàng lại nữa cùng ta nói gì? Không nói gì cả. Chân, ta cảm thấy có phải hay không ta đã làm sai điều gì? En có chút bất an hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Ta cũng muốn giải quyết ta giữa ta và nàng vấn đề. Ta lần đầu tiên đánh nàng. Ta cũng rất hối hận. Ta hướng nàng nói lý lẽ. Nhưng là nàng căn bản cũng không quan tâm ngươi phải chăng nói xin lỗi. Ta trước kia, thật giống như không phải như vậy. Ở nàng cái tuổi này thời điểm. Trần Phàm gật gật đầu nói. Cũng phải bởi vì là thời đại bất đồng. En đừng lo lắng. Ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút. Xem nàng rốt cuộc tại sao đánh người. Vừa nói cầm nàng tay. Xít chặt chặt, tỏ ý để cho en yên lòng. En gật đầu một cái. Sau đó hai người lúc này mới chậm rãi bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Trần Phàm cùng En cùng nhau trở về. Đem En đưa đến nhà. Trần Phàm quyết định tự mình đi trường học tiếp Cle. Thuận tiện cùng Cle giáo viên nói một chút. Cho nên hắn buông xuống En sau đó. Cho nàng một cái rất an ủi động tác. Lúc này mới đi trường học. Đứa trẻ lớn, quả thật có chút sự việc. Liền không giống như là ở tiểu học thời điểm như vậy tốt chung sống. Trần Phàm lái xe đến trường học. Rất nhanh tìm được trường học giáo viên. Một người hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên. Có chút mập, là cái người đàn bà da đen. Nhưng nhìn vẫn đủ hiền lành. Trần Phàm là ở phòng làm việc nhìn thấy hắn. Nhờ vào minh tinh thân phận. Hắn bị người gác cổng nhận ra được. Sau đó cam tâm tình nguyện cho hắn chỉ đường. Nói tới cái này, Trần Phàm cũng có chút áy náy, bởi vì là hắn quả thật tới Cle trường học tới rất ít. Không, là cơ hồ không có đã tới. Người khỏe, Petta Theron tiểu thư, thật xin lỗi, chính ta giới thiệu một chút. Ta kêu, chấm ngoặc kép, Trần Phàm đưa tay ra, cùng cái đó từ bên bàn làm việc đứng lên, chào đón người phụ nữ trung niên Petta Theron, định cho mình giới thiệu. Ta biết ngươi tên chữ, tiên sinh Phàm Chân, cao hứng vô cùng ngươi có thể tới trường học tới. Ta biết ngươi là Cle cha ghẻ, một điểm này chúng ta đã xác nhận, vốn là chúng ta muốn thừa dịp có thời gian lúc này để cho mẹ nàng En tới một chuyến. Ngươi biết, Cle ở trong trường học có chút phiền toái, chấm ngoặc kép, Petta Theron tiểu thư để cho Chân Phàm ngồi xuống. Hơn nữa cho hắn vọt một ly cà phê chặn đã qua. Đây là đối với minh tinh đặc biệt thù gặp. Đúng vậy, đặc biệt xin lỗi. Ta đối với lần này, cảm thấy rất áy náy. Làm ta lần đầu tiên tới nơi này lúc này ta đang suy nghĩ. Trời ạ, ta lại là lần đầu tiên tới nơi này. Điều này nói rõ ta đối với đứa trẻ nên có bao nhiêu sơ sót. Đúng vậy, nàng ở chỗ này phiền toái. Có hơn một nửa phải thuộc về tội với ta. Trần Phàm rất nghiêm túc kiểm điểm. Đối với đứa trẻ tương lai. Hắn thà để cho mình khiêm tốn một chút. Để cho mình có thể biểu hiện khiêm tốn một ít. Được rồi. Nếu chúng ta nói tới cái này. Ngươi có chuyện đặc biệt tới. Cho nên chúng ta. Còn có nửa giờ thời gian. Nửa giờ sau chúng ta liền tan việc. Tan học. Petta Theron tiểu thư ngồi xuống. Hướng về phía Trần Phàm nâng lên tay làm ra một cái động tác tay mời. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu. Chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép. Petta Theron tiểu thư nói đến Cle một ít chuyện tình. Nguyên lai Cle cùng trong lớp bạn học sống chung cũng không phải là rất khoái trá. Bởi vì là Cle thông minh. Nàng học đồ luôn là rất nhanh. Liền khiêu vũ cũng so hài tử khác tốt hơn rất nhiều. Cho nên nàng ở trong lớp rất nhanh gặp phải bọn nhỏ cô lập. Cho nên Cle vậy đều là độc lai độc vãng. Đây đối với Cle mà nói. Cũng chưa tính là chuyện. Nàng cũng không có thói quen với cùng những đứa trẻ này sống chung. Luôn cảm thấy các nàng rất ngây thơ. Cũng chơi không đến. Vì vậy liền dứt khoát làm cô độc hành hiệp. thậm chí trực ban tập thể hoạt động đều rất thiếu tham dự. Cứ như vậy, rất nhiều đứa trẻ cũng không ưa nàng, cho rằng nàng rất kiêu ngạo. Vì vậy các đứa bé cùng các cô gái cũng liên hiệp cho nàng làm ra một ít đùa dai vậy sự việc. Thí dụ như ở nàng bàn học chỗ thả con cóc cùng rắn các loại đồ. Nhưng Lạc Lê căn bản cũng không sợ. Cuối cùng bọn họ thậm chí ra một cái chủ ý tồi. Để cho trong lớp tự cho rằng là đẹp trai nhất nam sinh theo đuổi Claire. Sau đó lại bỏ rơi Claire. Như vậy, liền có thể ra nhất khẩu ác khí. Như vậy tự cho là đúng trò lừa bịp vặt. Ở tự do cùng chân phàm đại gia đình này cùng nhau lớn lên Claire mà nói. Nhất định chính là khoa nhi đồng. Lập tức khám phá bọn họ quỷ kế. Cái đó đẹp trai nam sinh thất bại. Nhưng là trước mặt bạn học cả lớp. Mất mặt. Để cho hắn cảm giác được thẹn quá thành giận. Vì vậy khiêu khích Claire. Được rồi, người này đúng là tìm chết. Vì vậy bị Claire phản kích. Một lần đánh, đánh là sưng mặt sưng mũi. Cuối cùng tiểu đội trưởng mấy cái cùng anh đẹp trai bạn gái nam sinh cũng cùng đi tìm Claire phiền toái, nhưng lại bị Claire đánh là tè ra quần. Cuối cùng cái đó đẹp trai một chút nam sinh bị đạt thành đầu heo. Kết quả sau khi về nhà, gia trưởng liền tìm được trường học tới. Sự việc chính là như vậy. Petta Theron tiểu thư nhìn chân phàm, có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ có mấy cái gia trưởng tìm khắp tới. Còn uy hiếp muốn cho en tòa án ở trên gặp. Ta không hy vọng chuyện này huyên náo quá lớn. Đây đối với trường học của chúng ta danh dự không tốt lắm. Ta đề nghị ngươi hướng vậy mấy tên gia trưởng nói xin lỗi. Sau đó lắng xuống chuyện này. Trần Phàm bỗng nhiên liền kỳ quái nhìn Petta Theron, nhíu mày, cái này làm cho Petta Theron tiểu thư có chút tâm thần không yên. Nói thật, đối lý một phương hẳn là vậy mấy đứa con nít gia trưởng. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác là vậy mấy cái nhà trưởng huyên náo rất hung. Nếu quả thật nháo ra tòa án, còn không thấy được đòi được tốt, nhưng mà sự việc dùm lên, trường học danh dự liền hủy diệt. Xin lỗi, tiên sinh Chân, chuyện này ta thật cảm thấy thật xin lỗi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cho Claire đổi một lớp, để cho nàng có cái hoàn cảnh mới, để cho nàng có thể thuận lợi học xong trung học cơ sở. Xin lỗi, Petta Theron nữ sĩ giang tay ra, bày tỏ mình cũng là không thể làm gì. Trần Phàm lúc này cắt đứt nàng mà nói, trên mặt vẫn là như vậy mỉm cười, nhưng là giọng nhưng trở nên có chút lạnh lùng. Như vậy, chuyện này ban đầu là Claire không đúng sao? Tại sao là người làm ác để cho người hiền lành nói xin lỗi? Tại sao người làm ác khiêu khích ngược lại là chúng ta nói xin lỗi? Tại sao người làm ác chỉ có thể là để cho người tốt bị đòn? Lúc này mới là chính xác kết quả, mà người tốt tự vệ phản kích bọn họ là được muốn người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Theron nữ sĩ, nếu là như vậy. Như vậy thông báo những tên khốn kiếp kia các phụ huynh. Chúng ta tòa án ở trên gặp, ta sẽ để cho bọn họ bỏ ra giá cao thảm trọng. Đây chính là quy tắc trò chơi. Không phải quả đấm của người nào lớn chính là người đó thắng. Ta quả đấm so bọn họ lớn hơn. Nhưng là ta một mực tin tưởng luật pháp là công chính. Phát sinh như vậy sự việc, trường học là khó khăn từ kỳ cữu. Các ngươi để cho chúng ta làm như vậy. Đó chính là hoàn toàn để cho ta mất đi đối với trường học các ngươi tín nhiệm. Một điểm này ta sẽ hướng tất cả truyền thông công khai. Chúng ta không cần thiết nói nữa. Gặp lại, nữ sĩ. Vừa nói Chân Phàm liền đứng lên. Đi về phía cửa. Lần này đem Theron nữ sĩ dọa sợ không nhẹ. Nàng cuống quýt đứng lên. Nhanh đi hai bước. Hướng về phía Chân Phàm nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiên sinh Chân, chúng ta chú ý không phải như vậy. Hết thảy đều tốt thương lượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.